Chương 231, xin hỏi Mado có món ăn từ trứng cá không? Quà đặc biệt Tết Trung Thu thế mà lại là đồng hồ Patek Philippe Thiên Văn Cơ 6002G010. Lúc ở Mado, An Lương từng hỏi qua giá của đồng hồ Patek Philippe này, không dưới 17 triệu, còn phải đợi thời gian 2 năm trở lên. Vậy thì quá không theo lẽ thường rồi. Không phải là An Lương không có 1.700 vạn, cũng không phải cảm thấy nó không đáng 1.700 vạn. Mà làm cảm thấy kiên trì đợi 2 năm trở lên là có độc. Bây giờ phần thưởng lại trực tiếp là một cái đồng hồ Thiên Văn Cơ 6002G010, An Lương còn có thể nói cái gì đây? Hệ thống nhân sinh người thắng quá trâu bò. An Lương like cho mình một cái. Bởi vì cậu cảm thấy phần thưởng này là do cậu làm chuyện có ý nghĩa mới có được. Trực thực tế cũng là như thế. Nếu như An Lương không có làm chuyện có ý nghĩa, thì gần như không thể thu được phần thưởng như vậy. Tin. Đặc biệt nhắc nhở, phần thưởng lần này là thông qua Patek Philippe Mado cung cấp, tổng bộ Patek Philippe đã xác định đơn đặt hàng, công ty đầu tư An Tâm đã thanh toán 1.760 vạn tệ, mời ký chủ kiên trì chờ đợi cửa hàng Patek Philippe Mado thông báo. An Lương nhìn nhắc nhở đặc biệt, lộ ra nụ cười thỏa mãn. Thực ra An Lương rất thích đồng hồ. Xe thể thao cái gì đó, cậu sẽ không theo đuổi Pagani hoặc là Bugatti. Nhưng cậu sẽ theo đuổi một vài loại đồng hồ đỉnh cấp, ví dụ như Patek Philippe Thiên Văn Cơ 6002G010 chính là đồng hồ An Lương thích. An Lương thích kiểu đồng hồ truyền thống, ví dụ như Patek Philippe hoặc là Vacheron Constantin, Audemars Piguet cũng được, nếu như có cơ hội, An Lương sẽ sưu tầm đồng hồ hàng hiệu này. Còn đối với sự nổi tiếng gần đây của Richard Mille hay Eva Mulan, An Lương không thích hoặc nói là An Lương căn bản không cách nào thưởng thức được nghệ thuật của chúng. 9 giờ tối, An Lương đổi sang Porsche 911 Turbo lặng lẽ trở về Học viện Kinh tế Thiên Phủ, cậu mang theo một túi cổ Việt Tây Cây. Còn có vài chai bia trở về phòng. Các chú chó con, vi phụ mang theo bữa ăn khuya về cho các con đây. An Lương đi vào phòng nói. Mã Long đang xem video ngắn, người này đang hoàng. Đại khái chỉ có thể xem em gái ở trong video ngắn. Trầm Thế Trung đang chơi game hạp cốc, cậu đeo tai nghe, dường như không nghe thấy tiếng An Lương. Rừng, mau lên đường trên chặn người, tiếp tục sắp xếp lên đường, ngày mai tôi gọi cậu. Trầm Thế Trung ồn ào. Vẻ mặt An Lương đen xì đầy dấu chấm hỏi, người này lúc trước còn xem thường kinh nghiệm chơi game hạp cốc của cậu, kết quả bây giờ lại học cậu. Lương ca, hôm nay uống à? Mã Long nhìn thấy bia bèn hỏi. An Lương phủ định, tổng cộng có 6 chai, một mình cậu cũng không đủ, tôi chỉ mang chút đồ ăn khuya về thôi. Đúng rồi, người này sao vậy? Kha kha kha. Mã Long cười quái dị nói, ban ngày cậu ấy thua cả này, tâm thái nổ tung, bàn phím cũng đập hỏng một cái rồi, sau đó cảm thấy cậu nói đúng, nên dứt khoát gọi thêm đi rừng. An Lương đi qua vỗ vỗ Trầm Thế Trung. Trầm Thế Trung sợ hết hồn, suýt chút nữa không giết được đối phương ở đường đối diện, sau khi nhìn thấy An Lương thì mở miệng nói, Lương ca, bí quyết chơi game hạp cốc của cậu thật không tệ, chơi khá vui. Vui là được. Tôi mang đồ ăn khuya về. Cậu chơi đi, đợi lát nữa mọi người cùng ăn. An Lương nói. Cảm ơn. Trầm Thế Trung tiếp tục chơi. Nhìn Trầm Thế Trung vui vẻ chơi game, An Lương cân nhắc xem là có nên bố trí một bộ máy vi tính chơi game không? Còn về chơi game trên máy tính sách tay, bất kể là người ngoài hành tinh, hay là người dị năng, hoặc là tuyển thủ game cấp quốc gia cũng sẽ chỉ là em trai. Giá cả đắt, màn hình lại nhỏ, An Lương không thích. Ngày hôm sau, đúng 9 giờ sáng, An Lương nhận được điện thoại của cửa hàng Patek Philippe ở Mado. Xin chào, anh An, tôi là Lưu Chí của cửa hàng Patek Philippe Mado, chúng tôi rất vui khi thông báo với anh An. Anh được tổng bộ Patek Philippe xếp vào khách hàng tiềm lực toàn cầu, tổng bộ Patek Philippe đã thông qua đơn hàng anh An mua Thiên Văn Cơ 6002G010. Lưu Chí giải thích tình huống. An Lương đáp lại nói, rất vui khi nghe được một tin tức tốt như thế này, xin hỏi nó đã đến cửa hàng Mado rồi sao? Xin lỗi, anh An, dựa theo thông báo lần này của tổng bộ Patek Philippe, 6002G010 này vào quốc khánh mới đến cửa hàng Mado chúng tôi. Lưu Chí đáp lại nói, bây giờ mới giữa tháng 9, còn nửa tháng nữa. Lễ Quốc Khánh có 7 ngày nghỉ, Lý Tịch Nhan lại học ở Đại học Phúc Đan của Mado, An Lương nhớ cậu còn đầu tư một bộ phim ở Mado. Tuy rằng chỉ có 500 vạn, nhưng bỏ đó không hỏi gì thì có vẻ hơi quá đáng đi. Vì vậy lễ quốc khánh qua đó. Mục đích duy nhất là tìm Lý Tịch Nhan, xem Mado có món ăn từ trứng cá không, nếu không thì tôm cũng được, nếu không được thì dùng trứng cá muối để thay thế. Mục đích thứ hai đương nhiên là lấy Tết Tết Philip Thiên Văn Cơ 6002G010 giá trị 1.760 vạn tệ ở Mado về, vừa hay cậu đã chán 5.270R001 ở trên tay rồi. Cuối cùng mới là đi xem phim mình đầu tư, thuận tiện gặp cô diễn viên nhỏ kia chút. Giá trị nhan sắc của cô diễn viên đó cực kỳ cao, gần bằng Lý Tịch Nhan, cũng là 96 điểm, nếu như nói An Lương không có tâm tư gì vậy thì cũng quá lừa người rồi. Nhưng An Lương muốn từ từ lên kế hoạch, mới có thể làm được không phụ Như Lai không chịu trách nhiệm. Sai rồi. Làm lại. Mới có thể làm được không phụ Như Lai không phụ Khanh. Vẫn là sai rồi. Làm lại. Mới có thể làm được chiếm cả cá và tay gấu. Chương 232, Tết Tết Philip Kim Cương siêu cấp VIP. Trong phòng 307, Lữ Văn Sơn về nhà ăn Tết Trung Thu, Mã Long đã đi thư viện từ sáng sớm, còn về đọc sách hay ngắm gái, chỉ sợ là về sau đi. Mã Long này, lông mày rậm, mắt to, thực ra video ngắn đề cử ở trong app đều là gái. A Lương kết thúc trò chuyện với Lưu Chí, Trầm Thế Trung thuận miệng hỏi, Lương ca, cậu định mua Tết Tết Philip? Trầm Thế Trung nghe thấy An Lương nói đến cửa hàng Mado, rồi lại một cái cửa hàng Tết Tết Philip, đương nhiên hiểu được nó là cái gì, Trầm Thế Trung chính là người hiểu biết nên biết cửa hàng Mado Tết Tết Philip. Cho nên mới có câu hỏi này. An Lương khẳng định trả lời, khá may mắn. Trầm Thế Trung cũng không hỏi An Lương định mua cái gì, nếu An Lương muốn nói, lúc nãy đã nói đầy đủ, nếu An Lương không có nói thì tiếp tục hỏi chính là không hiểu chuyện. An Lương. Cậu chắc là khách hàng VIP của Tết Tết Philip hả? Trầm Thế Trung hỏi. Trước đó An Lương là khách hàng VIP của Tết Tết Philip, bây giờ là khách hàng tiềm lực toàn cầu của Tết Tết Philip. Cậu muốn mua Tết Tết Philip? An Lương hỏi ngược lại. Nếu không muốn mua Tết Tết Philip, chắc chắn sẽ không hỏi vấn đề cái gì mà khách VIP của Tết Tết Philip. Trầm Thế Trung có chút lúng túng vào đầu, Tôi muốn mua một chiếc Nautilus 5167A001 bình dân, nhưng giá ở thị trường ngoại tăng quá đáng, cửa hàng độc quyền nếu không phải khách hàng VIP xếp hàng đều rất khó, chứ đừng nói đến chuyện mua được hàng. Đồng hồ 5167A011 sau khi được ông chủ Lý Ngạn Bội của công cụ tìm kiếm hình dấu chân gấu đeo thì trực tiếp thành hàng siêu hot. Giá bán ban đầu là 171.900 tệ, muốn mua hai cái ở cửa hàng Tết Tết Philip. Nếu không có lịch sử tiêu thụ trước đó, hầu như không thể xếp hàng thành công. Còn về thị trường bên ngoài, tình huống tăng giá 3 vạn là một mức giá lớn. Mặc dù giá tăng 3 vạn, còn có người đổ xô tới. Chuyện này đúng là có độc rồi đi. Cậu muốn thủy lôi? An Lương nở nụ cười. Bí danh của 5167A001 là thủy lôi. Trầm Thế Trung gật gù, Tết Tết Philip quá đắt. Mình chỉ có thể mua cái bình dân. Đúng rồi, anh Lương, trên tay cậu chính là 5270R001 đúng không? Đúng là còn có một chiếc 5740-1G001, kết quả cậu hiểu đấy, còn chưa cầm đến tay, đã bị bố già trong nhà lấy, tôi cũng chỉ đành run lẩy bẩy không dám nói lời nào. An Lương cười đùa. Thực ra cậu không thích chuỗi ốc anh Vũ. Ha ha ha. Trầm Thế Trung cũng nở nụ cười. Một chuyện cười nhỏ này đã kéo ngắn khoảng cách của hai bên. Tôi giúp cậu hỏi tình hình một chút. An Lương đáp lại. Sau đó lập tức gọi điện cho Hướng Khang người quản lý khách VIP của Tết Tết Philip. Điện thoại vừa mới kết nối, giọng nói của Hướng Khang đã truyền tới. Xin chào anh An, chúc mừng anh trở thành khách hàng tiềm lực toàn cầu của Tết Tết Philip, đồng thời thành công mua được 6002G010. Anh An, chuyện này do cửa hàng Mado xử lý. Xin hỏi anh cần liên lạc điện thoại với bên kia sao? Hướng Khang hỏi thêm. Cảm ơn. An Lương nói cảm ơn trước, rồi mới đáp lại nói, tôi đã nói chuyện với Mado rồi, lần này liên hệ với anh là hỏi một chút thủy lôi 5167A001 có tiếng có còn không? Nếu như là những người khác. Chắc chắn là không có tiêu chuẩn, nếu là anh An chúng tôi có thể cung cấp một cái nhanh nhất trong 6 tháng, chậm nhất là 9 tháng. Hướng Khang giải thích nói. An Lương trêu chọc hỏi, loại này không cần phải xếp hàng sao? Anh An khách khí rồi, bây giờ anh An đã thăng cấp thành khách hàng SSVIP của Petec Philip chúng tôi, đương nhiên không cần chuyện như vậy. Hướng Khang khách khí đáp lại. Cảm ơn quản lý Hướng. Lần sau đi Đế Đô, sẽ nhờ quản lý Hướng một chút, định đặt trước, sau khi đến cửa hàng sẽ trực tiếp liên hệ. An Lương nói. Được, anh cứ sắp xếp, sau khi đến cửa hàng, chúng tôi sẽ liên hệ với anh. Hướng Khang đáp lại. Cảm ơn. An Lương đáp lại. Sau khi cúp điện thoại, An Lương nhìn về phía Trầm Thế Trung đang kích động nói, xong việc. Không cần xếp hàng. Phải mất tầm bao lâu? Trầm Thế Trung hỏi. Nhanh nhất 6 tháng, chậm nhất 9 tháng đi. An Lương đáp lại. Ôi! Trầm Thế Trung kinh ngạc thốt lên, Lương ca trâu bò. Hả? An Lương nghi hoặc. Quỳ với Lương ca luôn rồi, rốt cuộc là cậu đã mua bao nhiêu đồng hồ ở Petec Philip vậy, đãi ngộ này chỉ sợ là VIP kim cương siêu cấp đi. Trầm Thế Trung cảm thán. Thủy lôi quá ho, đặc biệt là bản thủy lôi băng gián, bình thường mà nói phải đặt trước 3 năm. Kết quả cậu chỉ cần nửa năm đến 9 tháng, đây tuyệt đối là khách hàng siêu VIP của Petec Philip. Trầm Thế Trung tiếp tục cảm thán. An Lương không giải thích, đổi chủ đề, được rồi, chuyện này giải quyết cho cậu rồi, buổi trưa cậu mời tôi ăn cơm, đợi lát nữa gọi quán quân lên, loại phú nhị đại nhà cậu, nếu như còn mời gà bo bo hoặc là lẩu, tôi chắc chắn sẽ phun chết cậu rồi treo ở tường trường học. Nhất định không thể là ăn lẩu để giải quyết vấn đề, chúng ta đi trung tâm quốc kim ăn đồ ăn Nhật, bình quân mỗi người 1.000, được rồi chứ? Trầm Thế Trung hỏi. Đây không phải là chỗ tối hôm qua An Lương mới ăn sao? Nói thật. Mùi vị cũng được. Tuy rằng không có phát động phần thưởng mỹ thực, nhưng hoàn toàn đáng giá ăn một lần nữa. Không thành vấn đề, tôi gửi tin cho quán quân, buổi trưa hôm nay ăn chết cậu. An Lương cười híp mắt, thông qua phương thức này để loại bỏ sự khó xử khi Trầm Thế Trung nhờ cậu mua đồng hồ. Chương 233, cơ hội kinh doanh đến rồi. Gần 11 giờ, Mã Long vội vã trở về từ thư viện, cậu bước vào ký túc xá với mồ hôi nhễ nhại. Bên ngoài nóng quá, lúc từ thư viện trở về, tôi cảm thấy như mình vừa đi tắm vậy. Mã Long than thở, cũng may là phòng của chúng ta có máy lạnh. An Lương hỏi, có muốn đi tắm không? Quý nhân đã nói sẽ đãi bữa trưa. Tôi muốn cho chàng đại gia đó một trận nên chọn món ăn Nhật Bản với mức giá 1.000 tệ một người. Mã Long cười hê hê nói, chỉ 3 phút là tắm xong rồi. Tôi đột nhiên cảm thấy Văn Sơn sẽ lỗ lắm đây, món ăn Nhật Bản với mức giá 1.000 tệ một người. Lát nữa tôi sẽ chụp hình gửi cho Văn Sơn, anh em tốt thì phải có phúc cùng hưởng. An Lương giơ ngón tay cái biểu thị tán thành, anh em tốt thì phải có phúc cùng hưởng. Mã Long tắm táp sơ sài trong phòng tắm. Sau đó thay quần áo rồi nói, đã xong. Thẩm Thế Trung hỏi, An Lương có xe trong trường học không? An Lương trả lời với thái độ phủ định, có thì có đó, nhưng không thích hợp. Chúng ta bắt luôn taxi đi. Thẩm Thế Trung đã hiểu ra chỉ trong vài giây. Mã Long hơi bối rối. Vị trí ghế sau quá nhỏ, cho dù là anh chàng quán quân Mã Long hay là cậu, đều không phù hợp ngồi ở ghế sau. An Lương nói thêm. Tránh cho Mã Long suy nghĩ nhiều. 911. Thẩm Thế Trung hỏi. An Lương cũng không phủ nhận, dạo gần đây, tôi đang chuẩn bị mua một chiếc Audi để sử dụng hàng ngày. Thẩm Thế Trung khen ngợi, Audi được đánh giá rất tốt. Mã Long thở dài nói, tôi phải cố gắng hơn nữa, ngày nào cũng đến thư viện, để cho con cháu đời sau cũng sẽ ưu tú như tôi. An Lương trêu ghẹo, này anh bạn quán quân. Anh có chắc là anh tới thư viện không phải để ngắm gái chứ? Mã Long đột nhiên trở nên lúng túng, cậu ta quả thực là đi ngắm gái, còn hy vọng sẽ tìm được bạn gái trong thư viện. Cả ba ra ngoài trường bắt taxi đi đến trung tâm quốc kim. Hôm qua An Lương đã đến đây. Cậu chọn món rất là rành rọt. Tôi cảm thấy mình bị lừa rồi. Khi Thẩm Thế Trung nhìn thấy cách gọi món của An Lương, cậu ta biết rằng An Lương nhất định đã từng ăn ở đây. An Lương không phủ nhận, tối hôm qua tôi có tới đây, mùi vị quả thực rất ngon. Khi hết món này đến món khác được bưng lên, Mã Long dứt khoát cầm điện thoại chụp ảnh và gửi cho nhóm WeChat của ký túc xá 307, sau đó Lữ Văn Sơn. Lữ Văn Sơn. Lữ Văn Sơn, tình huống gì đây? Mã Long, cả ba bọn tôi đón Trung Thu một mình ở trường, có vị quý nhân tuyệt vời với tấm lòng lương thiện đã mời bọn tôi ăn cơm, ăn món Nhật Bản với mức giá 1.000 tệ một người. Hiểu chứ? Lữ Văn Sơn, ôi mẹ ơi, tôi tan nát rồi. Lữ Văn Sơn, trà, phải không? Lữ Văn Sơn, thông tin vị trí, số 107, đường Xuân Tửu Tam Chi, phố Cổ Giang Dương, Lữ Văn Sơn, bây giờ tôi nhanh chóng qua đó, có muộn quá không? Thẩm Thế Trung, nhớ mang rượu về, chúng ta còn một trận nội chiến. An Lương, mỉm cười vuốt ve đầu chó Văn Sơn. Cả ba người bọn họ no căng sau một bữa ăn Nhật Bản, Mã Long đề nghị, chúng ta đi dạo đây đó tiêu hóa đi. Thẩm Thế Trung hít sâu một hơi, tôi thấy được đấy, tôi hơi phình rồi, nhất định phải giữ vóc dáng hoàn mỹ của tôi. Chàng trai quán quân. Tôi nghi ngờ cậu muốn đi ngắm gái. An Lương nói đùa. Mã Long gãi gãi đầu, vậy mà cũng bị Lương ca nhìn thấu rồi. Đi, đi, đi, cùng nhau đi dạo để ngắm gái đẹp nào. Thẩm Thế Trung bất ngờ hét lên như bị điên. An Lương và Mã Long vô cùng ăn ý, bọn họ tránh xa Thẩm Thế Trung, biểu thị rằng bọn họ không biết loại người này, huống hồ người qua đường đã nhìn thấy chuyện này, hoài nghi có phải người này bị trúng tà rồi không. Trong lúc An Lương đang đi dạo, hệ thống nhân sinh người thắng đưa ra lời nhắc. Cơ hội kinh doanh xuất hiện. Cơ hội kinh doanh 1, Shishido chuẩn bị mua phim tài liệu Ensesha X quân sự để công chiếu. Giá cả cụ thể sẽ do bộ phim quyết định. Cơ hội kinh doanh 2, khi hoàn thành, cơ hội kinh doanh 1, sẽ nhận được thông tin chi tiết hơn, nhìn thấy tin nhắn của hệ thống nhân sinh người thắng gửi tới, An Lương kêu gọi, các anh em, mọi người có hứng thú đi dạo học viện điện ảnh không? Có, có, có. Con Tinh Tinh Mã Long nói với thái độ gấp gáp. Cái tên lông mày rậm với đôi mắt to Mã Long đã bị sụp đổ hình tượng vào lúc này. Không đúng. Hình tượng của cậu ta đã biến mất từ lâu rồi được chứ? Thẩm Thế Trung trả lời, đúng lúc ăn quá nhiều, chúng ta đi qua dạo qua đó tiêu hóa tí đi. Trông cậu như thể rất là lịch lãm vậy đấy. An Lương trêu ghẹo. Cả ba người bọn họ bắt taxi đến học viện điện ảnh, trên đường đi. An Lương nhắn tin cho Lỗ Duy Triết, nói rằng mình đang đến học viện điện ảnh để hối thúc, đồng thời còn đưa đám thuộc hạ tới, nếu Lỗ Duy Triết chưa hoàn thành phần hậu kỳ, vậy thì bọn họ sẽ hối thúc cậu ta ngay tại chỗ. Hiển nhiên là Lỗ Duy Triết biết An Lương đang nói đùa, nhưng anh ta cũng hợp tác gửi lại một biểu cảm run rẩy. Chưa đầy 15 phút, cả ba người bọn họ đã đến học viện điện ảnh, An Lương không nhờ Lỗ Duy Triết đến đón. Cậu đi thẳng tới địa chỉ của phòng học đa phương tiện do Lỗ Duy Triết cung cấp lúc đi trên đường. Chào anh Lỗ, anh chỉnh sửa xong chưa? An Lương thúc giục, đi thẳng vào vấn đề. Lỗ Duy Triết cười đau khổ. Ha ha ha, đùa thôi, lại đây nào, anh Lỗ, tôi có mang đồ uống ướp lạnh tới, mọi người chia nhau một phần đi. An Lương cười nói. Ngoài Lỗ Duy Triết ra, trong phòng học đa phương tiện còn có 4 người. An Lương mang theo hơn chục chai đồ uống lạnh tới. Lỗ Duy Triết không khách sáo, anh ta chia đồ uống lạnh xong, sau đó mới nói, thực ra, cậu An không liên lạc với tôi thì tôi cũng muốn liên lạc với cậu. Bọn tôi làm sắp xong rồi, đợi lát nữa cậu xem tình hình thế nào. Được. An Lương đáp lại. Chương 234. Hệ thống nhân sinh người thắng quá đỉnh. Tại Học viện Điện ảnh Thiên Phủ, An Lương và Lỗ Duy Triết đang thảo luận về phim tuyên truyền, còn Mã Long và Thẩm Thế Trung mượn cớ đi dạo rồi chuồn ra ngoài. An Lương nhìn hai người bọn họ, quả thật là những tên háo sắc. Lỗ Duy Triết đã phát bộ phim tuyên truyền về Ensesha X quân sự, tổng cộng có 2 phiên bản, một phiên bản 1 phút và một phiên bản 3 phút. Sau khi An Lương xem xong, cậu khen, hay lắm. Lỗ Duy Triết thở phào nhẹ nhõm, sự khẳng định của An Lương đồng nghĩa với việc bọn họ nắm chắc số tiền 1 vạn mà trước đó đã thỏa thuận. Sức lao động của đàn anh 54 không đáng tiền. Có 1 vạn đã là rất tốt rồi. Tôi cần 2 bộ phim và tất cả tài liệu, được không? An Lương hỏi. Lỗ Duy Triết gật đầu, đương nhiên không có vấn đề gì. Khoảng 15 phút sau, Lỗ Duy Triết đưa cho An Lương một ổ cứng di động, anh ta nói đùa, đàn em An Lương à, ổ cứng di động này không rẻ đâu, ít nhất cũng 2.000 tệ, em nhớ phải trả lại cho anh đấy. An Lương chuyển luôn 1.200.000 cho Lỗ Duy Triết trên WeChat, cậu mỉm cười nói, có lẽ không thể nào trả được. Cảm ơn, anh Lỗ. Lỗ Duy Triết do dự, An Lương à. Còn chuyện gì nữa không anh? An Lương nhìn Lỗ Duy Triết đang do dự. Lỗ Duy Triết hít một hơi thật sâu và anh ta hỏi, về bộ phim tuyên truyền mà bọn tôi quay. Tôi muốn hỏi là cậu định tuyên truyền kem chống nắng Encesa như thế nào? Công bằng mà nói, bản báo giá nhân công của Lỗ Duy Triết rất thấp, cộng thêm chi phí chỉnh sửa cũng tương đối rẻ, điều mà anh ta coi trọng nhất là tuyên truyền cho kem chống nắng Encesa như thế nào. Nếu như tuyên truyền kem chống nắng Encesa với quy mô lớn, như vậy anh ta sẽ kiếm được rất nhiều tiền. Suy cho cùng, bộ phim tuyên truyền đó cũng là do anh ta thực hiện. An Lương mỉm cười, trả lời, về chuyện này, bây giờ tôi không thể trả lời cho anh được, đợi khi nào tôi liên lạc với bên kem chống nắng Encesa, chúng ta sẽ nói tiếp. Cũng được. Lỗ Duy Triết đáp lại. Chúng ta liên lạc sau. An Lương vẫy tay tạm biệt, cậu vừa bước ra khỏi phòng học đa phương tiện thì nhận được cuộc gọi WeChat từ Tôn Tiểu Phương, giám đốc cửa hàng chính hãng của Encesa ở Taikowan. An Lương nhìn thấy thông tin từ cuộc gọi đến, cậu trực tiếp bắt máy nghe, hơn nữa còn nói trước, xin chào, giám đốc Tôn. Xin chào, bạn học An, xin hỏi bây giờ cậu có thời gian không? Tôn Tiểu Phương hỏi. Tôn Tiểu Phương đã nhận được thông báo từ Shishido, yêu cầu cô mua bộ phim tuyên truyền, Encesa X quân sự đang ở trong tay của An Lương. Vốn dĩ trước đây, Tôn Tiểu Phương luôn nghĩ rằng An Lương là kiểu người nhiều tiền quá nên chơi đùa với thế gian. Nếu không cậu ta tự bỏ tiền ra mua kem chống nắng cho bạn học của mình và giả vờ là một kế hoạch của tài trợ, thế là có ý gì? Kết quả, khi Tôn Tiểu Phương nhận được điện thoại của cấp trên, Tôn Tiểu Phương nói rằng cô thật ngốc. Hóa ra lại có kiểu làm như thế này. Giả vờ tuyên truyền đây chỉ là sự tài trợ của thương hiệu, vậy mà nhận được sự yêu thích của thương hiệu, bây giờ lại còn đòi mua, đây là chiêu trò gì thế này? Tôn Tiểu Phương cho rằng bản thân cô mới là kẻ ngốc. Hình tượng của An Lương trở nên thâm sâu khó lường trong mắt Tôn Tiểu Phương. Tôi có thời gian, xin hỏi giám đốc Tôn có chuyện gì không? An Lương cố ý hỏi. Tôn Tiểu Phương trình bày với một chút bối rối, biểu thị rằng bên Encesa hy vọng có được bản quyền của bộ phim tuyên truyền Encesa X quân sự, để họ sử dụng nó như một bài tuyên truyền với phạm vi toàn cầu cho Encesa. An Lương đáp, xin hỏi giám đốc Tôn, bên cô định mua kế hoạch này bao nhiêu tiền? Chuyện này. Tôn Tiểu Phương do dự một hồi mới hỏi, giá cả mà cậu muốn có được là bao nhiêu? Phim tuyên truyền Encesa X quân sự ở này bảo đảm không thể nào đắt được. Vì nó quá dễ bị sao chép. Nếu An Lương to mồm ra giá quá cao, Shishido chắc chắn sẽ không chấp nhận, cùng lắm thì quay thêm lần nữa mà thôi. Có thể tốn bao nhiêu tiền? An Lương đã làm mẫu một lần rồi, Shishido có thể theo khuôn mẫu của An Lương, tìm một trường đại học chưa bắt đầu huấn luyện quân sự để tài trợ. Con ác chủ bài lớn nhất của phim tuyên truyền Encesa X quân sự là tính hợp thời. Mặc dù Shishido có thể tự mình làm được điều đó nhưng để xử lý vấn đề này cần có thời gian. Bây giờ, có khá nhiều trường đại học vẫn chưa tiến hành huấn luyện quân sự, nếu họ tung ra các phim tuyên truyền ngay bây giờ, họ có thể giành được lợi thế về thời gian. 30 vạn. An Lương đưa ra một cái giá không cao cũng không thấp. Xin lỗi. Bạn học An, chúng tôi không thể chấp nhận mức giá này. Tôn Tiểu Phương giải thích, chúng tôi có rất nhiều thành ý, sẵn sàng đưa 1 vạn để mua bản quyền. Giám đốc Tôn, chúng ta mỗi người đều lùi một bước, giá là 20 vạn. An Lương giải thích, nếu như thấp hơn 20 vạn, vậy thì Encesa bên cô tự mình quay đoạn phim mới đi. Đối mặt với sự hùng hồn của An Lương, Tôn Tiểu Phương trầm mặc vài giây, sau đó nói, xin chờ một chút, tôi cần một chút thời gian. Không sao, An Lương trực tiếp cúp điện thoại. Đợi khoảng 30 phút sau, Tôn Tiểu Phương gọi lại, cô ấy đồng ý, bạn học An, bên chúng tôi đã đồng ý. Nhưng chúng tôi cần tất cả các tài liệu mà cậu đã quay. Không thành vấn đề. Tôi cũng sẽ tặng kèm thêm 2 bản cho bên cô, 1 bản 1 phút và 1 bản 3 phút. Tôi đã xem qua rồi, cô có thể dùng luôn nó làm tuyên truyền. An Lương giải thích. Bạn học An thật giỏi. Giúp chúng tôi làm xong trước cả những chuyện này, trông có vẻ như cậu đã lên kế hoạch từ rất lâu rồi. Tôn Tiểu Phương thốt lên, trước đây tôi còn nghĩ không thông, tại sao cậu lại phải làm mấy chuyện này? Nếu như không phải có nhiệm vụ từ hệ thống nhân sinh người thắng, An Lương cũng nghĩ không ra tại sao mình phải đi làm mấy chuyện này. Hệ thống nhân sinh người thắng bây giờ. Quả nhiên đưa chiến thắng trở về với người thắng. Phía công ty Encesa cảm thấy bản thân bọn họ đã chiếm lời. Hệ thống nhân sinh người thắng biểu thị không thể nào. Chương 235, thật lòng bội phục. Giám đốc Tôn quá khen. An Lương khách sáo trả lời. Xin hỏi, khi nào bạn học An có thể đưa cho chúng tôi những tài liệu liên quan? Tôn Tiểu Phương lập tức tiến vào trạng thái làm việc. Theo tình hình hiện tại, phía Encesa nhận được những tài liệu liên quan càng sớm, bọn họ càng có thể nhanh chóng tung tuyên truyền. Suy cho cùng, bây giờ là lúc để chạy đua với thời gian. Thị trường kem chống nắng cho quân sự của Hạ Quốc lớn đến mức nào? Encesa rất háo hức với thị trường này, cho nên bọn họ phải đầu tư tuyên truyền càng sớm, như vậy hiệu quả phát sinh sẽ càng có lợi. Vừa hay bọn họ có thể kiếm được một khoản tiền lớn trong đợt chia tiền lãi này. Tôi sắp đi đến cửa hàng chính hãng của bên cô. An Lương nói. Được, hoan nghênh bạn học An tới. Tôn Tiểu Phương nói một cách chân thành. Encesa của bọn họ coi như đã bị An Lương nhổ lông cừu. Sau khi An Lương và Tôn Tiểu Phương đồng ý, cậu gọi điện cho Thẩm Thế Trung. Này thân sĩ, cậu và anh chàng quán quân đang ở đâu đấy? An Lương hỏi. Phải đi rồi à? Thẩm Thế Trung hỏi ngược lại. Ừ, tôi có chút chuyện phải đi đến tai cô Oan bàn bạc, hai người đi cùng không? An Lương đưa ra lời mời. Bọn tôi không đi đâu. Bọn tôi đang đi dạo trong học viện điện ảnh. Thẩm Thế Trung trả lời. Hai tên đàn ông đi dạo trong học viện điện ảnh dưới cái nắng gay gắt trên đầu. Mấy tên này, sao lại không bảo là đi làm tóc cho rồi? Ngón chân của An Lương biểu thị nằm mơ mới tin. Tình huống gì đây? An Lương hỏi thẳng. E hèm, bọn tôi đang ở trên sân bóng rổ, anh chàng quán quân đang đại sát khắp nơi, tôi thì nói chuyện phiếm với đội cổ vũ, cậu hiểu mà. Thẩm Thế Trung trả lời. Vậy tôi đi tai cô Oan trước, các cậu tự đi về trường đi. An Lương nói. Không thành vấn đề. Thẩm Thế Trung vội và cúp máy. An Lương biểu thị đám anh em của mình cũng được quá đấy. Sau khi rời khỏi học viện điện ảnh, An Lương mang ổ cứng di động đến cửa hàng chính hãng Encesa ở Tai Cô Quang, Tôn Tiểu Phương đang đợi An Lương. Lúc An Lương đi tới, Tôn Tiểu Phương cảm thán, bạn học An, cậu thật tuyệt. An Lương mỉm cười, trả lời, xem trước phim tuyên truyền nhỉ. Chúng ta vào văn phòng nói chuyện. Tôn Tiểu Phương dẫn đường, nói. Trong văn phòng, An Lương kết nối ổ cứng di động với máy tính xách tay của cậu, để cho Tôn Tiểu Phương xem phim tuyên truyền với bản 1 phút và bản 3 phút. Lỗ Duy Triết quả thực cũng rất được, dù là phim tuyên truyền dài 1 phút hay là phim tuyên truyền dài 3 phút, nó đều thể hiện đầy đủ tác dụng chống nắng của Encesa. Gần 5 phút sau, Tôn Tiểu Phương lại cảm thán, hai bộ phim tuyên truyền này thật tuyệt vời. 20 vạn cũng đáng giá. Cảm ơn bạn học An, tôi tâm phục khẩu phục. Giám đốc Tôn quá khách sáo. Chúng ta cùng ký thỏa thuận đi. An Lương giải thích. Nhân tiện, tôi còn có một yêu cầu bổ sung, khi nào bên cô tuyên truyền, xin hãy giữ nguyên thông tin của nhóm quay phim. Tôn Tiểu Phương lại giơ ngón tay cái lên cho An Lương, bạn học An thật biết đúng lúc đúng chỗ. An Lương mỉm cười, trả lời, nên thế chứ, suy cho cùng sau này nói không chừng còn có cơ hội hợp tác, thêm một người bạn tốt hơn là thêm một kẻ thù. Tôi và bạn học An cũng là bạn sao? Tôn Tiểu Phương hỏi đùa. An Lương gật đầu khẳng định, chúng ta vốn dĩ chính là bạn bè. Tôn Tiểu Phương đột nhiên cảm thấy mình thật hẹp hòi, cô đã bị An Lương thuyết phục rất nhiều lần, cho dù là cách làm việc của An Lương hay tâm tư của An Lương, Tôn Tiểu Phương đều rất ngưỡng mộ cậu. Đặc biệt là việc An Lương yêu cầu giữ nguyên thông tin của nhóm làm phim khiến Tôn Tiểu Phương cảm thấy phẩm chất của An Lương thật sự rất tốt. Sau khi An Lương và Tôn Tiểu Phương ký một hợp đồng ngắn gọn trong văn phòng, Tôn Tiểu Phương đã chuyển luôn 20 vạn vào tài khoản của An Lương. Cảm ơn, Giám đốc Tôn. An Lương cảm thán nói, theo cách này thì tôi có thể giải thích rõ ràng với những người bạn học của tôi rồi. Tôn Tiểu Phương sững người một lúc. Cô do dự nhìn An Lương, không chắc chắn lắm hỏi cậu, không phải là bạn học An muốn kiếm khoản tiền này sao? Tất nhiên là không, An Lương trả lời, bộ phim tuyên truyền này cho thấy những thăng trầm của từng bạn học sinh chúng tôi trong quá trình huấn luyện quân sự, và giá trị nó tạo ra đương nhiên thuộc về từng bạn học sinh đó. Vậy, Tôn Tiểu Phương thăm dò. Về phí ủy quyền 20 vạn đó, tôi sẽ chia cho từng bạn học sinh. An Lương nói ra câu trả lời. Tôn Tiểu Phương giơ ngón tay cái lên, tôi lại bội phục bạn học An thêm lần nữa rồi. Tôn Tiểu Phương thật sự rất hâm mộ An Lương, 20 vạn bảo chia là chia. Vốn dĩ cô còn tưởng An Lương muốn kiếm số tiền này, nhưng ai biết An Lương sẽ chia cho các bạn học sinh cùng lớp. Trên thực tế, cho dù bây giờ An Lương có nghèo đi chăng nữa, cậu cũng sẽ phân phát tiền cho mỗi bạn cùng lớp. Quân tử thích tiền tài, dùng nó cho việc đạo. Chia đều 20 vạn cho mỗi bạn cùng lớp, bạn sẽ giành được tình bạn của 40 bạn cùng lớp. Ngay cả khi những tình bạn này không nảy nở trong tương lai, ít nhất họ cũng sẽ không trở thành kẻ thù. Quan trọng hơn, nếu An Lương không chia tiền, một khi tin tức bị lộ ra ngoài, 40 người còn lại sẽ trở thành kẻ thù. Chẳng phải vậy là được một mất 10. Dù sao, An Lương cũng không có tầm nhìn thiển cận như vậy, cậu thích tính chuyện lâu dài và theo đuổi nguyên tắc, có thêm một người bạn chắc chắn sẽ tốt hơn là thêm một kẻ thù. Nếu cả lớp là kẻ thù thì sao? Đây là trường đại học địa ngục mức độ khó khăn gì thế này? Nghỉ học thôi. Chương 236, đã tổng kết xong, hãy hét lên rằng ủy viên đời sống quá tuyệt vời. An Lương chờ Tôn Tiểu Phương sao chép xong dữ liệu, cậu thu lại đĩa cứng di động, lý do không phải vì đĩa cứng di động là đĩa cứng di động tốc độ cao này có giá trị 2.000 tệ, mà là bởi vì của dữ liệu được lưu trữ trong đó, cậu muốn chia sẻ nó với mọi người trong lớp tài chính 3. Một bản ghi chép đầy đủ về quá trình huấn luyện quân sự của trường đại học, khi sau này những sinh viên này làm cha mẹ và khi con cái bọn họ vào đại học, từng người bọn họ xem những đoạn phim này, chắc sẽ nhớ đến khoảng thời gian học trò khí thế. Tự do phóng khoáng của năm đó chăng? Đây đều là những kỷ niệm quý giá. Nhân tiện, giám đốc Tôn, cô gửi cho tôi 2 đoạn phim tuyên truyền để tôi gửi vào trong nhóm lớp. An Lương giải thích. Không thành vấn đề. Tôn Tiểu Phương đồng ý, vậy tôi đi trước. Chúc cho Encesa bên cô thắng lợi. An Lương lễ phép nói. Tôn Tiểu Phương đáp lại, cảm ơn vì vẻ đẹp trưởng thành của bạn học An. Bước ra từ cửa hàng chính hãng Encesa của Taiko One, An Lương đi đến Starbucks cách đó không xa, đầu tiên cậu chụp ảnh hợp đồng với Encesa, sau đó gọi điện cho Lỗ Duy Triết thông qua WeChat. Sau khi cuộc gọi WeChat được kết nối, Lỗ Duy Triết nói trước, đàn em An, cậu đã bàn xong với bên Encesa rồi à? Anh Lỗ, hôm khác anh mời tôi đi ăn tối, nhân tiện gọi cả Hoa Khôi Khối, Hoa Khôi học viện gì đó đến nữa, hoặc là Hoa Khôi lớp cũng được. An Lương nói đùa. Lỗ Duy Triết sửng sốt một chút, sau đó thầm kích động, anh ta trả lời, bên Encesa thật sự muốn tuyên truyền. Hê hê, anh may mắn lắm đấy, Shishido quyết định tuyên truyền nó trên diện rộng. Tôi đã đặc biệt ký một thỏa thuận với họ, yêu cầu giữ nguyên thông tin của nhóm quay phim, anh có nên mời tôi đi ăn tối không? An Lương hỏi. Nên. Chắc chắn là nên. An Lương. Cảm ơn cậu. Lỗ Duy Triết nói một cách chân thành. Được rồi, hẹn hôm khác, lẩu gà rút xương thơm cay cũng được. Vì đạo diễn tương lai, tôi nghe nói mấy người đạo diễn các anh đều có một kỹ năng thần kỳ, anh xem sao rồi làm đi. An Lương tiếp tục trêu chọc, nhưng bữa ăn đã hẹn lại chỉ là một nồi lẩu với gà rút xương thơm cay gì đó bình dị gần gũi. Lỗ Duy Triết xỉa xói, tôi nghĩ cậu đang bôi đen tôi, nhưng tôi không có bằng chứng, tôi nợ bữa ăn này trước. Tôi đợi tin tức từ phía Encesa. Ôi trời, anh không tin người chút nào à? An Lương hừ hừ. Không phải không tin, mà là nhóm của bọn tôi cũng cần lời chúc mừng. Chúng ta hãy chờ tin chính thức, được không? Lỗ Duy Triết đáp lại. Đương nhiên không thành vấn đề. Tôi cúp máy trước đây, tôi còn có chuyện cần giải quyết. Sau khi An Lương kết thúc cuộc gọi, cậu gửi một phần hợp đồng với Encesa qua. Trong đó bao gồm điều khoản giữ nguyên thông tin của nhóm quay phim. Lỗ Duy Triết đã gửi một biểu tượng cảm xúc khấu đầu tạ ơn cho An Lương. Cảm ơn đàn em, đại ân đại đức khó mà báo đáp, nếu có một ngày lão lỗ tôi đây vỗ cánh bay lên 9 tầng mây, chắc chắn tôi sẽ thu xếp thật đàng hoàng cho đàn em An. Lỗ Duy Triết gửi một tin nhắn đầy hứa hẹn. An Lương đáp lại với một biểu cảm là thường uy, ngươi còn nói mình không biết võ công, tương ứng với lời chế giễu trước đó. Một, đây là câu nói trong phim Quan Sẩm Lóc Cốc của Châu Tinh Trì. Anh chàng Lỗ Duy Triết này còn muốn phủ định kỹ năng thần kỳ của đạo diễn. À, người đàn ông giả tạo. Sau khi An Lương trả lời Lỗ Duy Triết, cậu gửi tin nhắn cho nhóm lớp tài chính 3 trên WeChat. An Lương tất cả mọi người ơi, mọi người đón Trung Thu vui vẻ chứ? An Lương tất cả mọi người, bánh Trung Thu muộn đã đến rồi. An Lương tất cả mọi người, chuyện quan trọng phải nói 3 lần. Mọi người đợi chút rồi nói, để tôi tuyên bố chuyện này một lần cho xong, được không? An Lương, phim tuyên truyền Ancestra X quân sự mà chúng ta tham gia đã được Shishido sử dụng. Shishido trả 20 vạn làm phần thưởng, số tiền này đang ở trong tài khoản cá nhân của tôi. An Lương, về phần thưởng 20 vạn, vì phim tuyên truyền Ancestra X quân sự có sự đóng góp của mỗi người chúng ta, tôi quyết định chia cho mỗi người 4.700 tệ, bao gồm cả 1 vạn cho người phụ đạo của chúng ta. An Lương, 2.600 tệ còn lại sẽ được sử dụng làm công quỹ cho bữa Trung Thu của chúng ta. Quy tắc cũ, điều tốt đến thì đi ăn lẩu. Đúng giờ 6 giờ chiều mai tập hợp. An Lương, những bạn đã nhìn thấy thông tin này, vui lòng hãy chuyển lời cho các bạn khác trong lớp, xin mọi người đừng gấp gáp, tôi sẽ dựa theo số thứ tự của sinh viên để chuyển từng số tiền 4.700 tệ này vào tài khoản WeChat cho mỗi người. An Lương, nếu WeChat của bạn nào không thể nhận tiền, vui lòng liên hệ riêng với tôi. An Lương tất cả mọi người, tổng kết đã xong, xin tất cả mọi người hãy hét lên rằng ủy viên đời sống quá tuyệt vời. Trần Nhạc, ủy viên đời sống tuyệt vời. Trần Lạc, suýt của em đây sẽ về. Hai, suýt là viết tắt của máy chơi game Nintendo suýt. Lữ Văn Sơn, Lương ca tuyệt vời. Bạch Tinh Tinh, ủy viên đời sống quả là đại lão. Lưu Tiểu Yến, bội phục. Bội phục. Xin chúc mừng đại lão ủy viên đời sống đã gặt hái được Ancestra. Lưu Cường, chờ tin tốt lành từ đại lão ủy viên đời sống. Tôi đã sẵn sàng cho làn sóng yêu nước và ủng hộ Huawei P30 mới nhất. Lâm Hân, ủy viên đời sống thật tuyệt vời. Tuyệt vời. Hẹn gặp lại các bạn trên bài viết của trường. Chúc đại lão ủy viên đời sống nổi tiếng khắp thế giới. An Lương không có ý định ngăn cản, cả lớp ngoài An Lương ra, còn có 40 người trong lớp, khi một chuyện được 3 người biết. Thì căn bản đã không thể giữ bí mật, huống chi bây giờ là 40 người. Cho dù Lâm Hân không sắp xếp đăng bài, tin tức vẫn sẽ bị lọt ra ngoài. Chương 237, ủy viên đời sống quá dữ phải không? Sau khi An Lương gửi tin nhắn trong nhóm, cậu nhận được tin nhắn uy chát của Vạn Vân Phi. Rất cảm ơn lòng tốt của bạn học An, nhưng thầy không thể nhận số tiền này. An Lương lập tức trả lời tin nhắn, thầy Vạn. Tuy thầy không trực tiếp tham gia vào buổi quân sự, nhưng thầy cũng âm thầm trả tiền cho chúng em trong suốt quá trình huấn luyện quân sự. An Lương tiếp tục trả lời tin nhắn, thầy Vạn, trong đoạn phim dài 3 phút, có lúc thầy cũng xuất hiện trong ống kính. Lúc đó là khi Diêm Nguyên Khuê bị say nắng, chính thầy là người đã cõng bạn ấy đến phòng y tế. Thầy Vạn, thầy không chỉ là thành viên của lớp tài chính 3 chúng em, mà còn là thành viên của bộ phim tuyên truyền Ancestra X quân sự. Thầy phải được nhận thù lao tương xứng, nếu lý do là vì quy định của trường học, em có thể yêu cầu bên Ancestra đưa ra một văn kiện ghi rõ phần thù lao. An Lương gửi tin nhắn. Vạn Vân Phi nhìn tin nhắn An Lương gửi đến, đột nhiên cảm thấy nên để An Lương làm lớp trưởng. Xét cho cùng, khả năng làm việc cũng như phương án xử lý vừa trưởng thành vừa dày dặn kinh nghiệm của An Lương hoàn toàn phù hợp đảm nhiệm vai trò lớp trưởng. Không cần phiền phức như thế. Vì em đã nói vậy rồi, thầy đành mặt dày mà nhận lấy, rất cảm ơn em vì những lợi ích mà em đã giành được. Vạn Vân Phi trả lời tin nhắn. An Lương chuyển 4.700 tệ vào tài khoản WeChat của Vạn Vân Phi, hơn nữa còn thêm ghi chú, tiền thưởng cho bộ phim tuyên truyền Ancestra X quân sự, để giải thích tình hình của số tiền này. Sau khi gửi khoản thanh toán tương ứng, An Lương chỉ đáp lại bằng biểu cảm chắp tay kiểu thiếu lâm. Biểu thị cậu đã đọc tin nhắn của Vạn Vân Phi và không tiếp tục trò chuyện, nếu lúc này vẫn tiếp tục trò chuyện gượng gạo, vậy thì chỉ càng khiến Vạn Vân Phi khó chịu hơn. Không phải sao? Vạn Vân Phi cũng không nhiều lời, đồng ý nhận tiền thì nhận một cách tự nhiên và gọn gàng, sau đó Vạn Vân Phi cũng gửi lại biểu cảm chắp tay kiểu thiếu lâm. An Lương không tiếp tục trả lời tin nhắn, để tránh rơi vào tình huống trò chuyện gượng gạo, hơn nữa An Lương còn phải gửi phần thưởng cho từng người theo mức tiền tương xứng, làm sao có thời gian trò chuyện. Mất cả tiếng đồng hồ để An Lương hoàn thành việc trả phần thưởng cho bộ phim tuyên truyền Encesa X Quân Sự. Bởi vì An Lương phải sửa lại hết tên ghi chú của tất cả mọi người trên WeChat, bao gồm cả mã số sinh viên. Lớp học và tên, toàn bộ đều phải thêm vào, như vậy mới có thể nhanh chóng giải quyết những việc tương tự trong tương lai. Cảm ơn Đại Lão Ủy viên Đời Sống, thật sự rất cảm ơn, xin hỏi Đại Lão Ủy viên Đời Sống có thời gian không? Tôi muốn mời Đại Lão ăn tối để bày tỏ lòng biết ơn của tôi. Lâm Hân gửi WeChat cho An Lương. An Lương sử dụng hệ thống máy quét quan hệ giao tiếp để kiểm tra thông tin của Lâm Hân trước. Lâm Hân, tuổi, 19, chiều cao, 159cm, cân nặng, 50kg, nhan sắc, 60 dáng người, 62 đặc thù, 75 thiện cảm, 95 độ thiện cảm của người này từ 89 điểm tăng vọt lên 95 điểm sao? Mới có một khoảng thời gian ngắn thôi mà. Chỉ mỗi huấn luyện quân sự cộng với thời gian nghỉ lễ Trung Thu. Độ thiện cảm đã tăng vọt đến mức này rồi. Mức độ thiện cảm này, lẽ nào trong lòng lại không tự biết? Lâm Hân là loại vịt con xấu xí nào? Không đẹp nhưng lại muốn đẹp. Một người có ba thứ đều không đạt, nhan sắc chưa tới, dáng người quá tệ, đặc thù quá thấp, vậy mà muốn mời An Lương đi ăn tối, lẽ nào là người thân với phu nhân Lương Tịnh Như? Nào, nào nào! Cho cô ta sân khấu. Hát bài Dũng Khí thử xem, coi trình độ như thế nào, có phải nghe Dũng Khí nhiều quá nên gan toàn thân. An Lương lễ phép trả lời tin nhắn, cảm ơn cô, nhưng thân là đại lão cũng có sự thận trọng của đại lão. Cô là người tốt. Lâm Hân trả lời bằng một tràng dấu chấm. An Lương trực tiếp bỏ qua. Trên nhóm của học viện, hành động của Lâm Hân đã chậm một bước. Ai đó với mã số sinh viên của lớp tại 93 đã đăng những bài viết liên quan trên dòng thời gian của trường. Một, trên Weibo sẽ có rất nhiều nhóm chủ đề riêng, trường học cũng sẽ có, tương tự như nhóm riêng của trường đại học, chỉ bàn luận những gì trong trường. Chỉ muốn nói rằng ủy viên đời sống thật đỉnh. Hét to hết cỡ nào. Lớp tại 93 lại làm nên chuyện rồi. Sự việc là như thế này, trong đợt huấn luyện quân sự trước đây. Không phải đại lão ủy viên đời sống của lớp chúng tôi đã được Encesa tài trợ kem chống nắng, đồng thời sắp xếp quay một bộ phim tuyên truyền sao? Tôi vẫn nhớ rằng trên nhóm của học viện, một số người đã nói với thái độ chướng khí rằng chắc ủy viên đời sống của chúng tôi đang kết hợp với Encesa để diễn kịch thôi chứ gì. Bây giờ mọi chuyện đã có những thay đổi mới. Mở đầu là những tấm ảnh được chụp lại trong cuộc trò chuyện, khi mà ủy viên đời sống của chúng tôi đang bô khoa trương trong nhóm uy chát. Tôi cho mọi người xem ủy viên đời sống của chúng tôi là người như thế nào trong nhóm. Việc quan trọng tất cả mọi người ba lần, xin tất cả mọi người hãy hét lên rằng ủy viên đời sống quá tuyệt vời. Hợp đồng tiền thù lao của Encesa, hợp đồng ủy quyền cho phim tuyên truyền Encesa X Quân Sự, ghi chép chuyển khoản 4.700 tệ, học được một câu theo phong trào, đã tổng kết xong, hãy hét lên rằng ủy viên đời sống quá tuyệt vời. Bài viết này đến từ Ngụy Lệ Duyệt của lớp tại 93, bên dưới bài viết của Ngụy Lệ Duyệt. Một đống sinh viên cũng bắt đầu theo sát bài viết. Bùi Văn Hưng lớp kinh tế một khóa 2019, mình ở lớp kế bên, ghen tị đến méo mó. Hứa Hòa Quảng. Lớp tài chính và thuế 4 khóa 2018, sinh viên năm 2 chỉ có thể ngắm nhìn. Triệu Cương, lớp tài chính 2 khóa 2019, sinh viên mới của lớp 2 kế bên không biết nói gì, nhóm lớp đã bùng nổ, ủy viên đời sống tự kỷ tại chỗ. Thẩm Phương. Lớp tài chính một khóa 2019, sinh viên mới của lớp một kế tiếp đang điên cuồng phàn nàn ủy viên đời sống, tại sao ủy viên đời sống của bọn tôi không phải là đại lão? Uông Văn, lớp tài chính một khóa 2019, ủy viên đời sống ban đầu của lớp kế bên đã từ chức tại chỗ, xin đừng xỉa xói nữa. Tống Tuyết Yên lớp tài chính 2 khóa 2019, tôi ghen tị với cách đối đãi của lớp tài chính 3 kế bên. Xin hỏi có thể tạo quan hệ hữu nghị với lớp tài chính 3 không, nhờ đại lão ủy viên đời sống dẫn dắt bọn tôi. Lâm Hân lớp tài chính 3 khóa 2019, tiền thù lao của Ancestor X quân sự, hình đây. Lưu Cường lớp tài chính 3 khóa 2019, tiền thù lao của Ancestor X quân sự, hình đây. Diêm Nguyên Khuê, lớp tài chính 3 khóa 2019, tiền thù lao của Ancestor X quân sự, hình đây. Một đống sinh viên của lớp tài chính 3 đồng loạt đăng hình trong bài viết, việc này đã thu hút những kẻ chướng khí, ghen ghét đố kỵ, thậm chí có người còn đăng bài viết nói An Lương đúc lót Ancestor, đây chỉ là một vở kịch tự biên tự diễn. Chương 238, bậc thầy chướng khí. Thực sự có người đang nghi ngờ hành động của An Lương. Suy cho cùng, thời đại này có quá nhiều kẻ thích thọc gậy bánh xe, bất kể là chuyện gì, dường như bọn họ đều sẽ tranh cãi, dù biết rõ ràng rằng điều đó không đúng nhưng vẫn sẽ cố cãi, như vậy mới có thể thể hiện mình là một người có chính kiến và đặc biệt. Không tranh cãi thì làm sao có cảm giác tồn tại? Khi Ngụy Lệ Duyệt đăng bài, chỉ muốn nói rằng ủy viên đời sống thật đỉnh. Hét to hết cỡ nào, trên nhóm của học viện, và thêm việc các sinh viên của lớp tài chính 3 khóa 2019 đăng những hình ảnh làm bằng chứng. Trên nhóm của học viện đã bắt đầu xuất hiện những bài viết gây tranh cãi. Bàn về việc ủy viên đời sống của lớp tài chính 3 khóa 2019 rốt cuộc có phải là đại lão hay không? Rốt cuộc ủy viên đời sống của lớp tài chính 3 khóa 2019 là ai? Đường liên kết số 1, câu trả lời ở đây. Người này đã từng lắp máy lạnh ở tòa ký túc xá số 7 dành cho nam sinh, gây chấn động trên nhóm của học viện một thời, suy cho cùng, tiêu hết 23,2 vạn chỉ để lắp máy lạnh, vì ủy viên đời sống này còn không phải là đại lão sao? Chúng ta tiếp tục phân tích. Thông tin vẫn được lấy từ các bài viết trên nhóm của học viện để đảm bảo tính xác thực của thông tin. Đường liên kết số 2, ảnh đẹp trai của ủy viên đời sống bài này nằm trên nhóm của học viện. Bức ảnh đẹp trai của ủy viên đời sống lớp tài chính 3 khóa 2019 đã từng được đăng lên để tuyển chọn hot boy học đường. Chúng ta hãy cùng xem xét kỹ hơn về trang phục của vị đại lão ủy viên đời sống này nhé. Áo phông Louis Vuitton Smoke Printed, trị giá 5.150 tệ, quần sóc giác quát vân gỗ của Louis Vuitton, trị giá 7.150 tệ, đồng hồ, Patek Philippe Grand Comlicotin, chưa rõ model, không thể đánh giá. Đoán đại giá tầm 80 vạn đến 120 vạn, một sinh viên mới vô mà có thể đeo đồng hồ Patek Philippe Grand Comlicotin. Rốt cuộc là gia đình thần tiên gì đây, lẽ nào không phải là đại lão? Đường liên kết số 3, người qua đường chụp ảnh siêu xe bài này cũng nằm trên nhóm của học viện, đàn anh sinh viên năm 3 đã thấy một chiếc Ferrari 488 Pixar trị giá ít nhất 500 vạn ở bãi đậu xe ngoài trời. Mặc dù trong bài viết không có chụp được ảnh của vị đại lão ủy viên đời sống trên xe, hoặc là những bức ảnh khác, nhưng hãy cùng xem qua biển số của chiếc siêu xe dòng thể thao Ferrari 488 Pixar này. Sen, An 488. Căn cứ vào đường liên kết số 1, chúng ta đã biết tên của vị đại lão ủy viên đời sống, và theo sự xác nhận từ các sinh viên giấu tên thì vị đại lão ủy viên đời sống đến từ Thịnh Khánh. Vậy mối liên hệ giữa vị đại lão ủy viên đời sống và biển số Ferrari 488 Pixar là gì? Mọi người nghĩ xem, nghĩ kỹ xem. Đường liên kết số 4, Porsche 911 Turbo trị giá 300 vạn chỉ nói hai chuyện thôi. Đầu tiên, chiếc Porsche 911 này không phải là một chiếc 911 bình thường, giá chốt cuối cùng của nó gần như là khoảng 300 vạn. Thứ hai, biển số của chiếc Porsche 911 này là Senga An 888. Hãy kết hợp đường liên kết số 3 và đường liên kết số 4 với nhau và nghĩ thật kỹ xem. Bạn đã đoán ra chưa? Không còn nghi ngờ gì nữa, ủy viên đời sống thực sự chính là đại lão, hơn nữa còn là đại lão cao cấp. Và rồi. Vấn đề đã tới. Tôi là Sử Chí Bân, lớp thương mại quốc tế 2 khóa 2017. Trước tiên, tôi xin tuyên bố rằng những nội dung sau đây đều là những dữ liệu thu thập từ cá nhân tôi. Có tổng cộng 41 sinh viên trong lớp tài chính 3 khóa 2019, mỗi người bọn họ đều nhận được một chai kem chống nắng Ancestor Gold Mill 60ml. Theo như giá bán lẻ của một chai là 268 tệ, tổng giá là 10.988 tệ, thiết bị quay phim mà nhóm quay phim sử dụng trong thời gian huấn luyện quân sự là Sony Alpha A7R2 và Flycam ZGE. Kiểu kết hợp bố trí này hơi nghiệp dư và nó không giống như thái độ mà một công ty lớn nên có khi quay phim tuyên truyền. Theo thông tin do một sinh viên giấu tên cung cấp, nhóm làm phim đến từ Học viện Điện ảnh Thiên Phủ, tôi đoán tổng chi phí quay phim sẽ không quá 3 vạn. Còn về nước khoáng Nông Phu và dầu gió Hoắc Hương Chính, mấy cái đó có bao nhiêu đâu. Cuối cùng, cộng với cái gọi là tiền thù lao 20 vạn mà bên Encesa đã cung cấp, tổng chi phí sẽ không quá 25 vạn. Dựa theo phân tích trước đây của chúng tôi, ủy viên đời sống thực sự chính là một vị đại lão cao cấp, hai chiếc siêu xe trị giá gần nghìn vạn, đối với vị đại lão mà nói, 25 vạn đó chẳng đáng là bao, đúng không? Dù gì đi nữa, tốn hơn 23 vạn để lắp một cái máy lạnh. Khi phân tích đến đây, tôi tin rằng những kẻ thích thọc gậy bánh xe sẽ hỏi, lẽ nào người ta tốn 25 vạn chỉ để diễn tốt một vở kịch? Về động cơ của chuyện này, bản thân tôi cũng đã rất hoang mang. Nhưng sau khi đường liên kết số 3 và đường liên kết số 4 bị phơi bày, tôi đột nhiên muốn hiểu rõ một chuyện, nhận thức về việc tiêu tiền giữa người với người hoàn toàn khác nhau. Đối với những người không có tiền mà nói, 25 vạn quả thực rất nhiều, nhưng đối với đại lão cao cấp mà nói, e là không có sự khác biệt giữa 25 vạn và 25 tệ, phải không? Còn động cơ, đoán mò là những điều sau đây, vung tiền để gây tiếng vang lớn. Nhằm vào chức vụ đứng đầu của hội sinh viên. Khẩu vị quái đản của đại lão cao cấp. Khoe khoang một chút thì vui, khoe khoang nhiều chút thì vui đều đều. Tôi không hiểu thế giới của người có tiền. Nói rõ lần cuối cùng, xin hãy đọc hiểu những nội dung trên một cách lý trí, nếu muốn tranh luận, vui lòng mang theo chứng cứ và quay lại đây. Nếu mở miệng chỉ nói linh tinh, thứ lỗi tôi không tiếp. Bài viết quái gở này nhanh chóng giành được rất nhiều sự phân tích và ủng hộ, dù gì cũng có quá nhiều kẻ ghen ghét đố kỵ, bây giờ tìm được bài viết công kích An Lương, sao có thể nhắm mắt làm ngơ được. Chương 239, sự phản công đến từ người căm bài viết quái gở bàn về việc ủy viên đời sống của lớp tài chính 3 khóa 2019 rốt cuộc có phải là đại lão hay không, trên nhóm của học viện đã trở nên sôi nổi, trực tiếp trở thành bài viết top 1 trên nhóm của học viện. Có người ở lớp tài chính 3 đã gửi bài viết này dưới dạng tin nhắn riêng cho An Lương, hơn nữa còn bày tỏ sự ủng hộ dành cho An Lương, nhưng cũng có người lựa chọn im lặng, vì bọn họ cũng cảm thấy An Lương chính là kiểu như vậy trong bài. Trong phòng ký túc xá số 307, Trầm Thế Trung gửi một tin nhắn. Trầm Thế Trung, An Lương, chúng ta nên làm gì bây giờ? Mã Long, không cần phải nghĩ. Ủng hộ An Lương. Lữ Văn Sơn, mấy đứa đó bị điên à? Dám nói An Lương như vậy. Ba người đều tỏ vẻ ủng hộ, An Lương thầm an ủi chính mình. An Lương, không cần quan tâm, chỉ là đám hề nhảy nhót mà thôi. Thực tế An Lương không có ý định quan tâm, bởi vì hệ thống nhân sinh người thắng đã đưa ra lời nhắc nhở mới. Cơ hội kinh doanh 2, Shishido sẽ sớm quảng bá phim tuyên truyền Encesa X quân sự trên phạm vi toàn cầu. Chúc mừng ký chủ nhận được thông tin về hướng đi cho cổ phiếu của Shishido trong 3 ngày tới. An Lương lập tức kiểm tra thông tin tương ứng, theo thông tin của hệ thống nhân sinh người thắng phản hồi. Vào lúc 6 giờ hôm nay, Shishido sẽ chính thức quảng bá phim tuyên truyền Encesa X quân sự tại Đại Hà Quốc. Ngày mai, phim tuyên truyền Encesa X quân sự sẽ được quảng bá trên kênh toàn cầu của Shishido, từ đó mở rộng làn sóng quảng bá toàn cầu về sản phẩm kem chống nắng Encesa. Trong bộ phim tuyên truyền Encesa X quân sự, kem chống nắng Encesa thực sự có tác dụng, lấy Trầm Thế Trung làm ví dụ, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng trẻo này chỉ dùng 3 lọ kem chống nắng. Ngạc nhiên là cậu ta không hề bị rám nắng. Bởi vì có hiệu quả, Shishido mới mua đoạn phim này và cũng sẽ tiến hành quảng bá phạm vi toàn cầu. Chính vì tình huống này, An Lương mới không đi giải thích cho những chất vấn ở trên nhóm của học viện, hoàn toàn không cần phải đi giải thích, được chứ? Chỉ cần đợi Shishido bắt đầu quảng bá, những tên chướng khí trên nhóm của học viện sẽ tự động xóa bài viết, nếu không thì sẽ hỏi vặn gia đình của An Lương có phải là cổ đông lớn của Shishido hay không? Gia đình của An Lương kiểm soát Shishido để quảng bá phim tuyên truyền Encesa X quân sự trên phạm vi toàn cầu. Chắc không phải do não có vấn đề đâu nhỉ? Không không không. Phải nói là không có não. Bây giờ An Lương đã nắm được thông tin về hướng đi cho cổ phiếu của Shishido trong 3 ngày tới. Cậu làm gì có thời gian để ý đến những thứ nhỏ nhặt ở trên nhóm của học viện? Cậu muốn lợi dụng thông tin về hướng đi cho cổ phiếu trong 3 ngày tới để thu được nhiều lợi ích. Trên nhóm của học viện, Cuộc thảo luận về An Lương ngày càng trở nên gay gắt, mọi sự ủng hộ gần như đều nghiêng về Sử Chí Bân, mọi người cho rằng phần phân tích của Sử Chí Bân rất chính xác, An Lương là đại lão cao cấp, tuy nhiên về chuyện Ensesa ít quân sự, tất nhiên vẫn còn tồn tại sự kỳ quặc. Tại hành lang của ký túc xá số 8 dành cho nữ sinh, Bạch Nguyệt đang gọi điện thoại, mẹ ơi, con thực sự không làm gì xấu cả. Số tiền đó thực sự là ban cán sự lớp phát cho, con đang định giải thích cho mẹ đây. Bạch Nguyệt tiếp tục nói, mẹ ơi, con đã gửi đoạn phim và hình ảnh tới uy chát của trưởng thôn Dương rồi. Mẹ có thể tìm trưởng thôn Dương để xem đoạn phim và hình ảnh. Con gửi tiền qua cho mẹ, chỉ giữ lại 200 tệ, ở trường con vẫn ổn, mẹ đừng lo lắng. Tiền điện thoại rất đắt, mẹ, con cúp máy trước đây, mẹ tìm trưởng thôn Dương để tìm hiểu tình hình nha. Bạch Nguyệt nói xong, cô cúp điện thoại. Số tiền thù lao 4.700 tệ cho bộ phim tuyên truyền Ensesa ít quân sự mà An Lương gửi cho cô đã gửi 4.500 tệ cho mẹ cô, sức khỏe của mẹ cô rất tệ, bà ấy cần tiền hơn cô. Ngay từ khi bắt đầu nhớ lại, Bạch Nguyệt cảm thấy cuộc sống quá khó khăn, cô đã bán mạng để học hành, cuối cùng cũng thoát ra được Đại Sơn, một nơi khiến người khác cảm thấy tuyệt vọng. Điện thoại di động của mẹ cô là điện thoại cục gạch, không thể cài đặt WeChat. Trước khi đến trường, Bạch Nguyệt đã nhận được một khoản trợ cấp từ chính phủ để bù vào học phí, hơn nữa còn nhận được một chiếc điện thoại di động lỗi thời. Cô đã thêm WeChat của trưởng thôn Dương, như vậy cô có thể gửi một số thông tin cho trưởng thôn Dương. Sau đó trưởng thôn Dương sẽ chuyển lại cho mẹ cô. Ví dụ như tình hình hiện tại, cần được trưởng thôn Dương chuyển lời. Sau khi Bạch Nguyệt kết thúc cuộc điện thoại, cô quay trở lại ký túc xá 208, vừa bước vào ký túc xá, cô đã nghe thấy Ngụy Lệ Duyệt phàn nàn. Những người này cũng quá đáng ghê, phải không? Ngụy Lệ Duyệt than thở. Đinh Thái Vân tán thành, không ăn được nho thì nói nho chua. Miêu Tuệ Oánh đồng ý nói, chúng ta chẳng cần quan tâm tình hình của ủy viên đời sống như thế nào. Dù sao, ủy viên đời sống rất là tuyệt vời. Cậu ta đã mang lại lợi ích cho chúng ta, vì vậy chúng ta nên nói cậu ấy tuyệt vời. Đinh Thái Vân trả lời với thái độ khẳng định, nói thật, những đám người ganh tới ganh lui ở trên nhóm của học viện, đừng nói là 4.700 tệ, cho dù là 470 tệ, bọn họ cũng sẽ thay đổi lời nói. Ngụy Lệ Duyệt cười ha ha, nói, có nhiều chó mắt đỏ quá. Bạch Nguyệt nghe cuộc nói chuyện giữa ba người họ, cô lặng lẽ mở điện thoại ra kiểm tra tình hình trên nhóm của học viện. Sau đó nhìn thấy bài đăng quái gở kia, cô suy nghĩ một hồi, sau đó gửi tin nhắn cho An Lương, bạn học An Lương, cậu đã xem bài đăng trên nhóm của học viện chưa? Vốn dĩ An Lương còn đang phân tích làm thế nào để kiếm lời. Khi nhìn thấy tin nhắn mà Bạch Nguyệt gửi đến, không ngờ trong lòng lại có cảm giác vinh dự. Người câm này vậy mà cũng biết chủ động liên lạc. Đã đọc rồi, làm ngơ là được, An Lương trả lời tin nhắn. Bạn An Lương, tôi muốn đăng những chuyện mà cậu đã làm ở trại trẻ mồ côi Tây Phổ lên đó, có được không? Bạch Nguyệt gửi một tin nhắn dò hỏi. Trước khi An Lương trả lời tin nhắn, Bạch Nguyệt tiếp tục gửi tin nhắn, tôi biết bạn học An không phải loại người như vậy. Số vật tư mà cậu quyên góp ở trại trẻ mồ côi Tây Phổ hơn 50 vạn, vì thế tôi tin tưởng cậu. Ồ, người câm này còn là một người có trái tim ấm áp. An Lương suy nghĩ vài giây. Sau đó quyết định đồng ý, vốn dĩ cậu muốn làm chuyện tốt mà không để lại tên tuổi, tuy nhiên bài viết quái gở đó thật sự khiến người khác khó chịu. Mặc dù có thể đợi bên phía Shishido bắt đầu quảng bá là hạ gục được đối phương, nhưng một người câm như Bạch Nguyệt đây hiếm có dịp lại mở miệng, An Lương đành khoan hồng độ lượng thôi. Bạch Nguyệt, cậu muốn đăng thì cứ đăng đi. An Lương trả lời với thái độ đồng ý. Chương 240, đòn cứng chọi cứng sao? Trên trang tường của học viện, bởi vì có quá nhiều tranh tin, cùng với nhóm người thích tranh cãi, cho nên bài viết trên tường tranh luận về việc liệu ủy viên đời sống lớp tài chính 3 khóa 2019 có phải là đại lão hay không, gần như có tác dụng phủ đầu. Rất nhiều tranh tin tỏ ra chua chát trong bài đăng, nói rằng An Lương giàu có lại còn giả dạng, vì sao không cho sinh viên toàn trường một lợi ích. Những nhận xét như thế mà lại nhận được nhiều sự ủng hộ. Đúng là tiêu chuẩn không ăn được nho thì nói nho xanh mà. An Lương hoàn toàn không hề để ý đến cuộc thảo luận trên trang tường của học viện. đám chanh tinh này chưa chắc tùy tiện như vậy, nếu muốn làm An Lương bị đau răng thì trừ khi tất cả đều là M Dương Sư. Dựa theo tin tức phản hồi từ hệ thống nhân sinh người thắng, Shishido sẽ phát hành bộ phim tài liệu quảng cáo Ensessa X Quân Sự vào lúc 6 giờ. Bây giờ mấy tên hề này càng nhảy nhót náo loạn thì cuối cùng họ sẽ ngã xuống càng thảm. Những lời đã nói ra sẽ trở thành một con dao cắt ngược lại. Hiện tại An Lương đang bận rộn, cậu đang phân tích kỹ lưỡng về thông tin xu hướng cổ phiếu của Shishido trong 3 ngày tới do hệ thống nhân sinh người thắng đưa ra. Cô bé Câm Bạch Nguyệt đăng nhập vào trang tường của học viện. Cô ấy đang trả lời tin tức trong bài tranh luận. Bạch Nguyệt, lớp tài chính 3 khóa 2019, ủy viên đời sống An Lương của lớp tài chính chúng tôi chắc chắn không phải là người như vậy. Nhưng mà, ngay khi Bạch Nguyệt trả lời tin nhắn đã lập tức bị nhận lửa giận. Tôn Hiểu Phong, lớp tài chính 2 khóa 2019 Bạch Nguyệt, lớp tài chính 3 khóa 2019, nếu bạn nói không phải thì là không phải sao? Có bằng chứng không? Chỉ cần mở miệng thì bậc thầy lục học sẽ đến đây sao? Phùng Đình Đình, thương mại quốc tế 2 khóa 2018 Bạch Nguyệt, lớp tài chính 3 khóa 2019, chủ nhân bài đăng đã nói rồi, hãy đưa ra bằng chứng. Nếu không cũng chẳng nói lên được điều gì. Dương Quốc Chí, kinh tế 1 khóa 2019 Bạch Nguyệt, lớp tài chính 3 khóa 2019, bạn đã bị 4.700 tệ mua chuộc. Những sinh viên đại học nghèo và khiêm tốn như chúng ta trong thời đại mới làm sao có thể bị lung lay bởi đồng tiền như vậy chứ? Dương Khang, tài chính thuế khóa 2017 Bạch Nguyệt, lớp tài chính 3 khóa 2019, em gái lớp dưới, không cần phải biện minh nữa, người này hết cách cứu chữa rồi. Bạch Nguyệt cũng không trả lời lại, trực tiếp đăng bài lên tường. Tôi là Bạch Nguyệt, lớp tài chính 3 khóa 2019, tôi muốn chứng minh ủy viên đời sống An Lương trong sạch. Tôi là Bạch Nguyệt, lớp tài chính 3 khóa 2019. Tôi nghĩ các bạn thật sự đã hiểu lầm về ủy viên đời sống An Lương của lớp chúng tôi. Theo như cách nói của các bạn, An Lương kết hợp với Ensessa diễn một màn kịch, chỉ là vì muốn giả dạng mà thôi, lần này giả dạng tiêu tốn không đến 25 vạn, đúng không? Hiện trường quyên góp của Viện Phúc Lợi Trẻ Em Tây Phố, bữa trưa của Viện Phúc Lợi Trẻ Em Tây Phố, các bạn nhỏ của Viện Phúc Lợi Trẻ Em Tây Phố, xe chở hàng vật dụng siêu thị Huệ Vĩnh, một số văn phòng phẩm và đồ chơi tôi rất xin lỗi, điện thoại của tôi không tốt. Lúc chụp ảnh cũng là chụp lén, vốn tôi chỉ muốn giữ nó làm kỷ niệm cho riêng mình, nhưng các bạn lại vu oan cho bạn học An Lương như vậy, tôi nhất định phải nói rõ sự thật. Vào dịp Tết Trung Thu, bạn học An Lương đã mời tôi tham gia sự kiện này. Các bạn không cần phải hỏi tại sao cậu ấy mời tôi, vì tôi cũng không biết, nhưng thật sự cậu ấy đã mời tôi tham gia sự kiện này. Tôi đi theo cậu ấy suốt chặng đường, nhìn thấy cậu ấy mua đồ ở siêu thị Huệ Vĩnh, lại mua văn phòng phẩm và đồ chơi ở Thần Thái, cuối cùng là quyên góp cho Viện Phúc Lợi Trẻ Em Tây Phố. Tổng giá trị của những vật dụng này là hơn 50 vạn tệ. Gấp hơn 2 lần hành vi giả dạng trong miệng các bạn, nhưng An Lương lại dùng phương thức ẩn danh khi quyên góp. Thời điểm chúng tôi ở Viện Phúc Lợi Trẻ Em Tây Phố, An Lương đã đích thân tham gia bốc dỡ hàng hóa, nhiệt độ khi đó cao tới 38 độ C, cậu ấy mồ hôi nhễ nhại và lấm lem khắp người, nhưng cậu ấy vẫn tươi cười vui vẻ. Thậm chí cậu ấy còn hứa hẹn với một đứa trẻ ở Viện Phúc Lợi Trẻ Em Tây Phố sẽ tiếp tục quyên góp cho Viện Phúc Lợi Trẻ Em Tây Phố một lần nữa vào Tết Trung Thu năm sau, theo quy mô hiện tại thì ít nhất cũng phải 50 vạn trở lên, đúng không? Nhưng mà, cho dù như vậy thì bạn học An Lương vẫn chọn cách quyên góp ẩn danh và yêu cầu Viện Phúc Lợi Trẻ Em Tây Phố không được tiết lộ thông tin của mình. Ngay cả siêu thị Huệ Vĩnh cũng cần phải giữ bí mật. Bạn học An Lương như vậy làm sao có khả năng là loại người thích giả dạng như các bạn đã nói? Vì An Lương rất nổi tiếng trên trang tường của trường cho nên bài đăng trên tường của Bạch Nguyệt ngay lập tức nhận được rất nhiều chú ý của mọi người. Nhưng mà vẫn có rất chanh tinh lựa chọn tranh cãi. Không phải bọn họ không tin những tin tức Bạch Nguyệt đăng, mà là nghi ngờ mục đích của An Lương khi mang theo Bạch Nguyệt chính là để cô ấy nói chuyện này ra, tiện cho việc giả dạng. Những nhận xét như vậy đương nhiên nhận được rất nhiều sự ủng hộ. Bạch Nguyệt nhìn những lời nhận xét như vậy. Cô không biết nên phản bác lại như thế nào, nhưng cô biết An Lương nhất định không phải có mục đích này, trong lòng mơ hồ đoán được có lẽ An Lương muốn giúp mình chăng? Còn về lý do tại sao lại giúp cô ấy? Cô ấy cũng không rõ. Trên trang tường của trường, hai bài đăng chiến đấu qua qua lại lại, nhận xét ban đầu vốn là một chiều, hiện tại có một bộ phận người bắt đầu ủng hộ An Lương, một bộ phận người thì cho rằng trong tâm An Lương có tình thương nên hẳn là sẽ không quá âm u. An Lương đang ở trong ký túc xá, cậu nhận được cuộc gọi từ Lâm Hạ của Viện Phúc Lợi Trẻ Em Tây Phố. Xin chào bạn học An. Tôi là Lâm Hạ. Lâm Hạ chủ động tự giới thiệu. Tôi biết. An Lương đáp, xin hỏi có chuyện gì sao? Trí nhớ của An Lương vẫn rất tốt,